Xin kính chào quý vị. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với tập số 382 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tiểu tử nhà ngươi thật là thú vị. Nói qua nói lại thì ngươi vẫn không nhận ra ta. Tốt, rất tốt. Phong Thanh Dương vô cùng hưng phấn, sau đó hắn lại nói: Ngươi muốn đi thanh vượt không gian sao? Ta đi với ngươi một chuyến, ta cũng tiện đường đi vào trong đó. Nhiều năm không nói chuyện với người khác, có thể quen biết tiểu tử thú vị như ngươi, cũng đúng là đỡ buồn. Lăng Tiêu không nghĩ tới ra mặt lão giả này lại dày đến thế, lại muốn đi cùng hắn một đường, trong lòng hắn kinh bỉ. Đó lão già này có phải có vấn đề hay không? Thật tưởng mình là nhân vật tuyệt đỉnh sao? Lăng Tiếu cũng chỉ dám kinh bỉ trong lòng, nhưng không dám nói ra ngoài miệng. Hắn mang theo vẻ tươi cười. Hì, có đại nhân đi cùng tiểu tử, tự nhiên là vinh hạnh của tiểu tử rồi. Coi như người thức thời, nếu không xem trọng người lĩnh ngộ phòng bạo thân pháp, ta sẽ không hứng thú đối với tiểu tử nhà người. Đi thôi, thử nhìn thân pháp của ngươi rốt cục có đạt tới một bước kia không? Phong Thanh Dương đáp một tiếng liền bắt đầu vượt qua Lăng Tiếu, dùng thân pháp hướng về không gian phong bạo lướt đi ra ngoài. Lăng Tiếu nhìn thân pháp gần như hoàn mỹ của lão già, nhất thời cảm thấy ngứa ngáy, cũng bộc phát ra toàn bộ lực lượng đuổi theo lão già. Một già một trẻ nhanh chóng di chuyển trong phong bạo không gian, đều hóa thành chớp nhoáng, nhẹ nhàng bất định, nhanh như gió. Tốc độ lão giả này thật là nhanh, bất luận ta đuổi theo thế nào cũng không kịp bước chân của hắn. Trong lòng Lăng Tiếu thầm bội phục. Phong Thanh Dương vẫn chậm rãi, dáng vẻ vô cùng thư thả, nhưng tốc độ kia lại nhanh đến mức để người khác không thể nào đạt được. Bất quá Phong Thanh Dương ngược lại có chút kinh ngạc đối với Lăng Tiếu có thể đuổi kịp bước tiến của lão. Tí nói ta thả chậm tốc độ, nhưng tiểu tử này lại có thể theo sát. Cũng đã đánh ngộ phong bạo thần pháp tới tinh túy, khó trách có thể tự do đi lại ở chỗ này, có tiền đồ hơn những đệ tử không nên thân của ta. Hai người cũng không biết lướt qua bao lâu, lại lướt trong một ra phong bạo không gian. Thống khoái, tiểu tử ngươi rất không tệ đó. Phong Thanh Dương ổn định thân hình nói to. Lăng Tiếu cũng dừng lại mang theo vài phần thở gấp nói. Tốc độ đại nhân quả nhiên vô song, tiểu tử mặc cảm không bằng. Hắn vốn nghĩ lĩnh bộ phong bạo áo nghĩa, tốc độ phong bạo không gian tự nhiên có thể so với cao cấp trí tôn. Không ngờ trước mắt lão giả này để hắn biết rõ đạo lý thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Xem ra không chỉ có hắn có thể thu được một ít cơ duyên mà người khác không thể nào lấy được, người khác cũng có cơ duyên của họ. Ít vỗ mông ngựa đi. Đúng rồi, tiểu tử ngươi tên gọi là gì? Không biết là nơi nào lại có thể bồi dưỡng ra một yêu nghiệt tuyệt thế như ngươi. Rõ ràng chưa sống đến 200 tuổi đã có được tu vi cùng lực lĩnh ngộ thế này. Phong Thanh Dương tán dương. Tiểu tử tên là Lăng Tiếu chỉ là một vô danh tiểu tốt mới tới vực ngoại mà thôi, không đáng được để đại nhân để trong lòng. Lăng Tiếu đáp. Danh tự thật đứng xối với cái mặt dáng vẻ tiểu tử nhà ngươi. Sắc mặt tươi cười. Phong Thanh Dương nói. Để đại nhân chê cười rồi, không biết tôn xưng đại danh của đại nhân là gì. Lăng Tiếu thừa dịp hỏi. Ngươi đã không nhận ra thì lão phu cũng sẽ không nói, đợi sau này bản thân ngươi sẽ biết. Phong Thanh Dương nói một tiếng, tiếp theo lại nói. Đi thôi, chỗ này cách thanh huyệt không gian không gần. Chúng ta vừa đi gấp rút lên đường, vừa nói chuyện. Lăng Tiếu gật đầu liền thuận theo Phong Thanh Dương cùng hướng về phía thanh huyệt không gian. Thanh huyệt không gian là một khoảng không gian tư ngụ chi địa của vực ngoại chi dân, tương đối có danh khí trên đông vực lộ. Chỗ đó còn lớn hơn cả thiên vực. Thực lực của tất cả mọi người nếu so với thiên vực còn phải cường đại hơn. Mà chỗ này, nhiều thủy thần chí tôn thời viễn cổ, thậm chí thượng cổ đến cư trú. Đồng thời cũng là một không gian tương đối có danh khí mà vực ngoại cường giả tụ tập nghỉ ngơi. Đồng thời cũng có không ít bang hội lớn nhỏ tụ tập trong thanh nguyệt không gian, dùng chỗ đó làm căn cứ tổng bộ. Mà hồng sa hội phân bố tại đó ít hơn, bọn hắn tắm rễ trên một cái không gian khác. Cho nên lúc Lăng Tiếu gọi viên chiến thiên chạy đi chính là để cho hắn tới thanh vượt không gian. Như vậy sẽ không lo lắng bị người của Hồng Xà chú ý, nguy hiểm cũng ít hơn vài phần. Thanh vượt không gian từ chỗ xa nhìn lại liền giống như một ánh trăng màu xanh lộ ra rực rỡ chói mắt. Lục Lăng Tiếu thuận theo Phong Thanh Dương đi tới phía trước bình chướng không gian, hắn đang muốn nhĩ tách khỏi Phong Thanh Dương. Trên đường đi, lão giả này nói rất nhiều, khiến lỗ tai của hắn muốn dài ra. Lăng Tiếu hoài nghi lão giả này có phải đã ngàn năm không cùng người khác nói chuyện, một mực nói mãi không ngừng. À, ta nói Lăng Tiếu tiểu tử, ngươi bên ngoài làm gì chứ? Tuy nói với tốc độ của ngươi đủ để tự vệ mình, nhưng không có hậu thuẫn phía sau, sẽ dễ đắc tội người khác. Hay là ngươi gia nhập Thanh Phong Minh chúng ta đi, đảm bảo ngươi có thể một mạch đi lên đường, không gặp trở ngại. Phong Thanh Dương đề nghị. Hay đại nhân đa tạ, ta xin nhận tấm chân tình. Cái gì? Đại nhân vừa nói Thanh Phong Minh sao? Lăng Tiếu suy nghĩ muốn đáp qua loa cho xong chuyện, nhưng đột nhiên nhớ tới chữ Thanh Phong Minh lại khiến hắn kinh ngạc. Thanh Phong Minh chính là Đại Liên Minh, đại bang phái số 1 số 2 trên Đông Vực Lộ, cũng là tổ chức lớn nhất trong Thanh Nguyệt không gian. Thực lực không xa kém hơn không chỉ một đỉnh nửa điểm mà căn bản không đáng nhắc tới. Đây cũng là lý do Lăng Tiếu đột nhiên nghe lão giả nói người là của Thanh Phong Minh mới cảm thấy kinh ngạc như thế. À, xem ra tiểu tử ngươi biết rõ Thanh Phong Minh chúng ta rồi. Thế nào, muốn hay không muốn gia nhập, ta sẽ cho ngươi ưu đãi, không cần người khác đảm bảo hay là giao nộp phí nhập môn. Phong Thanh Dương có chút tự đắc nói. Chỉ là lúc Lăng Tiếu đang muốn trả lời Phong Thanh Dương, lại có không ít khí tức cường đại đang tiến về hướng này. Những người này hiển nhiên cũng như bọn họ đi tới Thanh Nguyệt không gian. Lăng Tiếu nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc trước mắt, rõ ràng chính là Khúc Chấn Lộ và Hướng Quang Minh trước đây đã truy sát hắn. Còn mẹ nó chứ, sẽ không trùng hợp như thế chứ. Lăng Tiếu thầm mắng trong lòng. Hắn rất muốn lập tức trốn đi, nhưng như vậy sẽ càng khiến người khác chú ý, liền mượn thân ảnh của Phong Thanh Dương tránh qua ánh mắt bọn họ, xem có thể trốn qua một kiếp này hay không. Chỉ là Phong Thanh Dương lại cố tình nói lớn tiếng, lại không chút bận tâm, tựa hồ phát hiện dị trạng của Lăng Tiếu lập tức quát lên. Tiểu tử, ngươi trốn cái gì? Chỉ là một ít người Hồng Xà hội mà thôi, sợ cái gì chứ? Lời nói của Phong Thanh Dương lập tức kéo tới chú ý của những người đang phóng tới kia. Khúc Chấn Lộ là người đầu tiên quát. Người nào dám cản đường, xem thường Hồng Xà chúng ta. Lúc hắn nói xong lời này liền nhìn thấy Lăng Tiếu lập tức giận dữ. À, thì ra là tiểu tử nhà ngươi, không nghĩ tới ngươi thực sự chạy trốn tới nơi này, thực sự là địa ngục không lối, ngươi còn muốn tiến vào, hôm nay sẽ bắt ngươi trả giá cho việc đả thương ta. Khúc Chấn Lộ trực tiếp bỏ qua Phong Thanh Dương, lướt tới phía Lăng Tiếu, khí thế chặt chẽ kiềm chế Lăng Tiếu. Nguy rồi, vẫn bị phát hiện. Lăng Tiếu kinh hô một tiếng cũng không quản Phong Thanh Dương, trực tiếp triển khai thân ảnh chạy trốn. Cho dù tốc độ của hắn nhanh hơn nhiều, nhưng cũng chỉ tương đương tốc độ trung cấp chí tôn đỉnh phong, tốc độ có chút chênh lệch so với cao cấp chí tôn. Khúc Chấn Độ phát hiện ra hắn, đám người Hữu Quang Minh cũng phát hiện ra Lăng Tiếu. Trong nháy mắt, hai đại cao cấp chí tôn cùng với một ít chí tôn khác liền mau chóng đuổi theo hướng Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không cách nào thoát khỏi kiềm cặp của Khúc Chấn Lộ và Hứa Quang Minh, bị ngăn cản ở không gian không có đường lui. Tiểu tử, không nghĩ tới tìm ngươi nhiều ngày vẫn không thấy, bây giờ lại tự mình đưa tới cửa, thực sự là không tốn chút công sức, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết kết cục khi đả thương lão tử. Khúc Chấn Lộ chính là hận Lăng Tiếu thấu xương. Hắn đường đường là cao cấp chí tôn, thế nhưng lại không giải thích được mà bị thương thần hồn, còn thiếu chút nữa bị giết, nếu không có những người khác tương trợ hắn chỉ sợ thực sự đã đi đời. Lúc này Lăng Tiếu liền triệu hoán ra Khôi Lỗi hộ vệ của hắn cùng Long Ngũ, Tào Thao Thương ra đối chiến. Khúc Chấn Lộ và Hứa Quang Minh đều biết Tào Thao Thương đi truy kích Lăng Tiếu, nhưng vẫn không nghe được tin tức gì. Bây giờ lại bỗng nhiên xuất hiện, thật sự làm bọn họ sợ hãi kêu to một tiếng, rõ ràng còn phát động tấn công tới bọn hắn, thật sự khiến cho bọn hắn không thể giải thích được. Tào Thao Thương dữ tợn nói, ai động vào chủ nhân của ta, hắn đều phải chết. Hắn vũ động cổ thần thương, dốc toàn lực oanh sát với Khúc Chấn Độ ở trước mắt. Thực lực của hắn cũng không hề thua kém so với Khúc Chấn Độ, Khúc Chấn Lộ bị đánh đến mức trở tay không kịp, bắt đầu có chút yếu thế. Lão Tào, ngươi điên rồi, cư nhiên dám phản bội bang hội. Khúc Chấn Lộ vừa chống đỡ vừa phẫn nộ mắng. Hướng Quang Minh ở một bên quát lên. Lão Khúc, lão Tào có thể đã bị tiểu tử kia khống chế rồi, để ta thử xem sao, đến nhìn thử xem có thể giúp hắn khôi phục thanh tỉnh lại hay không. Ngươi đi đối phó tiểu tử kia đi. Quang Minh ánh sáng. Hướng Quang Minh nói xong, trong tay liền xuất hiện một kiện thần kính. Thần kính lấp lánh quang hoa trực tiếp chiếu về phía Tào Thảo Thường. Quang Minh ánh sáng này của hắn là thần quang có thể tịnh hóa, chiếu hiện hết thảy vật tà ác. Tào Thảo Thường bất ngờ phát động tấn công với bọn hắn. Hướng Quang Minh cảm thấy hắn nhất định bị tà vật gì đó khống chế. Nhưng mà cùng lúc, Quang Minh ánh sáng chiếu vào trên người Tào Thảo Thường, Tào Thảo Thường lại không có một chút phản ứng, vẫn mang theo trường thương đâm thẳng về phía bọn hắn. Hướng Quang Minh sợ hãi kêu to một tiếng, nhanh chóng vội vã quay trở về, miễn cho bị chịu khổ. Tào Thảo Thường là đối thủ cùng cấp với Hướng Quang Minh, lúc đánh nhau tự nhiên vô cùng kịch liệt. Về phần Khúc Chấn Lộ, đang muốn tấn công Hướng Lăng Tiếu, Long Ngũ liền phun ra Long Châu đánh về phía hắn, ngăn được công kích đánh về phía Lăng Tiếu của hắn. Những người khác thì thi triển tiến vào trong hỗn chiến, trang diện tương đối kịch liệt, các loại lực lượng thuộc tính rực rỡ đem ngoại vực không gian này oanh bạo đến phiên đằng không ngớt. Phong Thanh Dương đứng không xa xem xét, trong mắt hắn mang theo vẻ hứng thú nói, tiểu tử này thực sự vượt ngoài dự liệu của ta, cư nhiên còn giấu bảo bối ở trong người, còn có cả Kim Long mà lại họ Lăng, xem ra chính là người của Kim tộc. Nhưng mà sao hắn lại mang đặc tính của phòng chứ? Cổ quái, khẳng định trong này có gì đó cổ quái. Phong Thanh Dương vốn định xuất thủ tương trợ Lăng Tiếu, nhưng nhìn thấy Lăng Tiếu có năng lực phản kích, liền tạm thời nhìn trước xem Lăng Tiếu giải quyết như thế nào, đồng thời hắn cũng muốn biết rõ Lăng Tiếu còn bao nhiêu con bài chưa lật để làm cho hắn cảm thấy thích thú. Lăng Tiếu tạm thời không có chuyện gì, nhưng hắn vẫn không tiếp tục chạy trốn, mà đang lên kế hoạch làm sao bắt hết những người này. Không thể không nói gan của hắn luôn rất lớn, tự nhiên dám chính diện giao phong với cao cấp chí tôn. Trong lòng Lăng Tiếu thầm tính toán, xem thử loại bỏ người nào trước thì tốt hơn. Cuối cùng Lăng Tiếu vẫn lựa chọn xử lý Khúc Chấn Lộ trước, bởi vì Khúc Chấn Lộ cùng độn địa thánh thử của hắn đối phó Long Ngũ đã chiếm điểm ưu thế rất lớn. Cho dù Long Ngũ lợi dụng lực lượng Long Châu, nhưng xem ra vẫn còn chưa đủ. Các người đã muốn tìm chết thì ta liền thanh toán với các người. Quỷ hồn, theo ta cùng xuất kích. Lăng Tiếu lướt qua Lệ Mang lẩm bẩm. Quỷ hồn bên cạnh hắn cùng sóng vai, đồng dạng lập tức phát động công kích hồn lực vô hình đối với cả Khúc Chấn Độ, trực tiếp đem tới thức hải Khúc Chấn Độ trùng kích mà qua. Lăng Tiếu vốn dĩ là lấy công kích hồn lực lần này có thể trực tiếp đem Khúc Chấn Độ đánh trọng thương, như vậy Long Ngũ có thể thừa cơ hội bắt hắn. Chỉ là công kích lần này ngoài ý liệu của Lăng Tiếu. Sau khi Khúc Chấn Lộ bị công kích chỉ là kêu đau một tiếng, rõ ràng còn có thể duy trì chiến lực, giống như không bị thương tổn quá lớn. Tiểu Tam Trúng, ngươi tưởng ta không đề phòng sao? Nếu không ta đã sớm chết rồi. Khúc Chấn Lộ hướng về phía Lăng Tiếu cười dữ tợn quát lên. Lần trước hắn đã ăn thiệt thòi, sớm biết Lăng Tiếu có công kích hồn lực cho nên hắn đã sớm có chuẩn bị. Đầu khôi hắn đang mang trên đầu chính là thần khí có thể phòng ngự công kích của hồn lực. Cái thần khí phòng ngự này vô cùng khó gặp ở trong các nơi giao dịch nhưng đều là không dễ tìm. Đây là do một bằng hữu của Khúc Chấn Lộ vừa vặn sưu tầm được, cho nên hắn liền trao đổi để lấy. Chẳng qua là thần khí phòng ngự thần hồn này gặp phải công kích do Lăng Tiếu và quỷ hồn hợp lực vẫn bị đánh xuyên, không hoàn toàn phòng ngự được. Cái này chứng minh thần khí phòng ngự này chẳng có tác dụng nhất định mà thôi. Đảng gai kia sợ không tính là quá cao, chỉ cần Lăng Tiếu cùng quỷ hồn lại tiếp tục phát động vài lần có thể đánh vỡ thần khí phòng ngự này. Nhưng mà Khúc Chấn Độ sẽ không để cho Lăng Tiếu cùng quỷ hồn có cơ hội như vậy nữa. Hắn đã để độn địa thánh thử quấn lên Long Ngũ, hắn trực tiếp công kích về phía Lăng Tiếu. Đặc tính của Khúc Chấn Độ chính là chí tôn thổ thuộc tính. Chỉ thấy chiến phủ trong tay hắn chạm ra một đạo không gian liệt phùng đáng sợ. Vô số vẫn thạch từ trong liệt phùng trào phóng nện ra về hướng Lăng Tiếu. Lực lượng kia đủ để miểu sát bất luận kẻ nào dưới cao giai chí tôn. Rất hiển nhiên Khúc Chấn Lộ đã hận Lăng Tiếu thấu xương, tuyệt đối sẽ không tiếp tục để cho Lăng Tiếu có một chút cơ hội sống sót. Thủy Trung vẫn là yếu một chút, đợi lão phù. Phong Thanh Dương nhìn một màn này lẩm bẩm, chính hắn đang muốn đi trợ giúp Lăng Tiếu. Chỉ là sau đó hắn đột nhiên nhìn thấy một gã Lăng Tiếu khác bất thình lình xuất hiện, ngăn cản trường chiêu của Khúc Chấn Độ. Mắt Phong Thanh Dương khẽ nhướng lên thoáng qua vài phần ngạc nhiên. Tiểu tử này thực sự để cho người khác liên tục kinh hỉ à? Thần hồn phân thân của Lăng Tiếu chính là trung giai chí tôn đỉnh phong, lại nâng cao chiến lực lên 70 lần, đã có lực lượng phân cao thấp cùng với cao cấp chí tôn bình thường. Lăng Tiếu huy vũ đế long diệt thiên quyết, mạnh mẽ hướng về phía Khúc Chấn Lộ cuồng oanh mà đi, cư nhiên sinh sinh đem cao cấp chí tôn thành danh đã đâu như Khúc Chấn Lộ ngăn cản. Cho là ta dễ bị bắt nạt như thế sao? Hôm nay các ngươi đều lưu lại hết đi. Chân thân Lăng Tiếu giữ tợn nở nụ cười, lập tức phân phó quỷ hồn phát động công kích đối với mấy chí tôn còn lại ở bên kia, trợ giúp khâu lỗi chí tôn của hắn có thể đem đối thủ nhất nhất chạm sát. Long Ngũ triển khai toàn bộ chiến lực, độn địa thánh thử dưới long uy của nó căn bản không chống cự được bao lâu, liền bị Long Ngũ cắn chết. Sau khi Long Ngũ giải quyết độn địa thánh thử, vốn muốn đi trợ giúp Lăng Tiếu, nhưng Lăng Tiếu lại để hắn gia nhập vào trận chiến của những người khác, giải quyết hết những người còn lại. Lần này Lăng Tiếu không có ý định tiếp tục khống chế khô lỗi nữa, hắn muốn giết chết tất cả bọn họ, sau đó hấp thu thần hồn bọn hắn, giúp cảnh giới thần hồn trực tiếp nâng lên cảnh giới cao cấp chí tôn, hết thảy liền an toàn hơn nhiều. Tào Tháo Thương đang cùng Hướng Quang Minh đánh nhau đến bất phần thắng bại, chiến lực Tào Tháo Thương mạnh hơn Hướng Quang Minh một chút, nhưng điểm chênh lệch này gần như không đáng kể. Bọn họ đánh đến thời khắc sinh tử thì tuyệt đối không thể phân ra ai mạnh ai yếu. Còn những người khác, trước khi có quỷ hồn âm thầm khởi động công kích hồn lực với bọn họ, khiến những thần hồn đối phương từng người đều bị thương, còn có bị con rối của Lăng Tiếu kích sát từng cái một. Sau khi Long Ngũ tham gia vào vòng chiến đấu, lại càng thêm ưu thế tuyệt đối, hoành quét những người bên phía đối phương. Chân thân của Lăng Tiếu lại lợi dụng uy lực của Long Phượng Thần Cô, đem thần hồn của chí tôn đa chết nhất nhất thu vào bên trong, một người cũng không hề bỏ qua. Thần hồn Lăng Tiếu cùng Khúc Chấn Lộ chiến một trận chính là chỗ đáng xem lớn nhất. Đây cũng là lần đầu tiên Lăng Tiếu chính diện khiêu chiến với một cao cấp chí tôn. Dĩ vãng hắn luôn dựa vào Long Ngũ trợ giúp hoặc lợi dụng huyễn trận mới có thể ngăn chặn được cao cấp chí tôn, nhưng bây giờ hắn lại có thể sử dụng thực lực bản thân mình để đối chiến. Ở trong bạo phong không gian, Lăng Tiếu đã ngộ ra bạo phong thần pháp, tốc độ được đề cao gấp mấy lần, mà lực lượng thần hồn của hắn đạt tới trung cấp chí tôn đỉnh phong, có thể dễ dàng nâng chiến lực lên 70 lần, nên đã có được khả năng đối chiến với cao cấp chí tôn. Chỉ thấy hắn theo gió theo mây, mây theo long, khi hắn tấn công tự nhiên mang theo hắc sắc phong bạo nồng đậm. Hắc sắc phong bạo kia kéo theo hắc sắc phong nhận đáng sợ, cùng với tính ăn mòn đặc nồng đã khiến mấy vạn không gian xung quanh đều bị rào đến nghiêng trời lệch đất, không gian không ngừng sụp đổ xuống. Khung Chấn Độ đã bị đánh ra hết mọi lợi thế của mình, tự nhiên không làm gì được Lăng Tiếu, còn bị Lăng Tiếu bước đến chật vật không chịu nổi, thực sự là nháo đến không thể chấp nhận được. Hắn không hề nghĩ đến Lăng Tiếu ngoại trừ công kích hồn lực ra, cư nhiên còn có phân thân cường hãn trực tiếp ngăn cản tổng kích của hắn, thực sự khiến hắn buồn bực, sợ hãi. Tiểu tử này thật đáng sợ, cần phải dùng toàn lực kích sát, nếu không bị thua sau này ta sẽ không thể đối mặt với người khác. Khúc Chấn Độ ngầm hạ quyết tâm hung ác nói. Sau khi có quyết đoán, Khúc Chấn Độ quyết định sử dụng toàn lực đánh ra sát chiêu, lực lượng được đề thăng tới đỉnh phong, xuất ra sát chiêu chân chính. Tiểu Tam Trùng, ngươi thực sự khiến ta cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng chỉ tới mức đó mà thôi. Khung Chân Lộ giống một tiếng, sau khi bước lui công kích của Lăng Tiếu, tất cả thần lực đều được tăng lên gấp mấy lần, lực lượng thổ thuộc tính bốn phía càng không ngừng tụ tập mà đến. Thạch nhân biến. Chỉ thấy Khung Chân Lộ cư nhiên hóa thành một cựu thạch nhân, thân hình trở nên vô cùng cao lớn, tứ chi thân hình đều lập tức hóa đá, lực lượng vô cùng hùng hậu. Tình hình kia thực sự là quỷ dị vô cùng. Một cỗ trọng lực lập tức lan tràn khắp mấy vạn dặm, khiến tốc độ Lăng Tiếu bị giảm đi rất nhiều. Biến hóa bất thình lình của Khúc Chấn Lộ khiến Lăng Tiếu sợ hãi kêu to một tiếng, cư nhiên có thể biến thân đạt đến loại tình trạng này còn là lần đầu tiên hắn gặp loại thần kỹ kinh người như thế. Sau khi khúc chấn lộ, thạch hóa, động tác đã thả lỏng hơn rất nhiều, nhưng lực lượng của hắn lại tăng lên gấp bội. Thạch quyền phá thiên. Khúc chấn lộ hung hăng để đánh hướng Lăng Tiếu, thạch quyền ngược lại giống như vô số núi cao từ trên núi rơi xuống, lực lượng thực sự bá đạo như thiên, có thể hủy diệt bất kỳ lực lượng tinh thần gì. Vô số cự thạch đáng sợ bao phủ trên đỉnh đầu của Lăng Tiếu, trọng khí lực tràng một điểm đều không kém hơn bao nhiêu so với tiêu thạch không gian, áp hắn đến cơ bản không cách nào tránh né được, chỉ có thể ngạnh sinh sinh đem công kích khúc chấn nộ ngăn cản. Hồn lực có thể xuyên thấu qua tất cả mọi trở ngại, đánh ra lực lượng công kích vô hình đối với linh hồn của người khác, nhưng cũng sẽ đồng dạng gặp phải cường giả trực tiếp phong tỏa không gian, không cho thần hồn trốn thoát. Khúc chấn lộ đã biết rõ phân thân Lăng Tiếu chính là huyết nhục thần hồn, ngay từ lúc phát động tiến công đã bắt đầu lặng lẽ đánh ra không gian phong tỏa để ngăn ngừa việc thần hồn của Lăng Tiếu hóa thành hồn lực vô hình trốn thoát. Hiện giờ, quả nhiên hắn đã đi đúng một bước này. Thần hồn Lăng Tiếu trừ phi mạnh mẽ phá được không gian phong tỏa, bằng không thì đừng mơ có thể trực tiếp rời khỏi chỗ này. Ha ha ha, ngươi trốn không thoát đâu, ta đợi tiêu diệt thần hồn của ngươi sẽ tiêu diệt chân thân của ngươi. Sau khi khúc chân lộ thạch hóa, tự tin của hắn đại trướng, phát ra tiếng cười lạnh hô lên. Từng cái thạch quyền cường đại không ngừng công kích hướng thần hồn của Lăng Tiếu, làm cho hắn không thể nào phá hủy không gian phong tỏa để trốn khỏi chỗ này. Thần hồn Lăng Tiếu toàn lực ngăn cản, nhưng đã sắp chống đỡ không được bao lâu. Lực lượng của khúc chấn độ này thực sự là quá đáng sợ. Xem ra cũng chỉ có như vậy thôi. Lúc Lăng Tiếu lo lắng, nhưng cũng không quá kinh hoàng. Trong tay hắn nhiều ra bồ đề thần tiễn. Chỉ cần một mũi tiễn, hắn sẽ đem không gian phong tỏa đánh nát, tạo ra một kẽ hở, liền có thể dùng hóa hình thối lui vào trong thức hải. Bồ đề thần tiễn giống như lưu tinh lướt qua về phương hướng chiến đấu trùng kích tới. Oanh! Thần tiễn vũ kia trực tiếp nổ tung phía trên không gian bình chướng, trực tiếp phát ra âm thanh hủy diệt đáng sợ. Một mũi tên này có thể bắn tới bất kỳ trung cấp chí tôn đỉnh phong nào, nhưng cư nhiên không thể bắn nát không gian phong tỏa. Đáng chết, lực lượng còn kém một chút. Lăng Tiếu thầm mắng. Không gian phong tỏa do co cấp chí tôn bày ra cố nhiên không phải lực lượng bình thường có thể phá tan trong nháy mắt. Hắn không thể lập tức phát ra cầu cứu với Long Ngũ, làm cho hắn lại phá nát không gian phong tỏa. Chẳng qua Long Ngũ muốn đuổi kịp đây còn cần một khoảng thời gian. Hiện giờ thần hồn của hắn đã bị đánh cho tan tác, lực lượng đã hư nhược vô cùng, khiến chân thân Lăng Tiếu cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Long Ngũ nhanh lên nào! Thần sắc Lăng Tiếu lộ ra khó coi vô cùng, hò hét với Long Ngũ phía đối diện, hy vọng Long Ngũ có thể mau chóng chạy tới trợ giúp, bằng không sẽ tổn thất thật lớn. Một khi huyết nhục thần hồn bị hủy đi, Lăng Tiếu cư nhiên sẽ không vì vậy mà chết, bởi vì mỗi lần Lăng Tiếu sẽ lưu lại một ít thần hồn trong thức hải dùng để đảm bảo an nguy. Huyết nhục thần hồn bị hủy, hồn lực còn dư lại của Lăng Tiếu cũng có thể giúp hắn sửa trị lại huyết nhục thần hồn một lần nữa. Chẳng qua cần phải có thời gian tích lũy thật lâu, thậm chí có khả năng khó có thể trực tiếp khôi phục trạng thái đỉnh phong như bây giờ. Cho nên Lăng Tiếu tuyệt đối không hy vọng huyết nhục thần hồn này bị hủy. Muốn đợi cứu viện sao? Không có khả năng. Khúc chấn độ biết rõ ý đồ của Lăng Tiếu, hắn kiêu ngạo cười một tiếng, lại một lần nữa toàn lực công kích. Trong vòng mấy vạn dặm, không gian hoàn toàn bị vẫn thạch từ trên trời giáng xuống bao trùm. Cho dù là chí tôn thủy thần chỗ này cũng đều sẽ bị nện thành tương thịt. Long Ngũ vẫn còn cách một chút mới tới được, thần hồn Lăng Tiếu đã triệt để tuyệt vọng. Đáng chết! Chân thân Lăng Tiếu nắm chặt tay, coi như đã triệt để buông thả cho thần hồn. Chẳng qua vào một khắc này, một đạo thanh sắc phong bạo bất thình lình trở nên điên cuồng. Vù! Trận cuồng phong này giống như thiên tai phong bạo, ngay lập tức liền đen không gian phong tỏa của khúc chấn lộ phá tan thành chấn phái, mà những vẫn thạch từ trên trời rơi xuống kia của khúc chấn lộ thì bị những thiên tai phong bạo này tập quyền bắn đến tung tóe ra bốn phía, có rất nhiều người trực tiếp bị rảo thành tê phấn, không còn tồn tại. Bản thân khúc chấn lộ thì bị cỗ phong bạo này quất qua bay ngược ra ngoài. Này, đây chẳng lẽ là thanh phong thần đến? Thân thể khúc chấn lộ đã hóa thành đá, hắn là một tự thạch nhân, trọng lực vô cùng khổng lồ, thế nhưng cũng bị trận phong bạo này đánh bật ra. Hơn thế nữa, trên người hắn hiện ra từng đạo vết tích phong nhận đáng sợ, trực tiếp khảm trên thạch thân của hắn. Thần sắc Khúc Chấn Độ vô cùng khó coi, hắn không nghĩ tới một tồn tại vô cùng khủng bố. Thần hồn Lăng Tiếu vô cùng kinh hỉ, trong nháy mắt không gian phong tỏa bị hủy, liền nhanh chóng trở về trong tức hải chân thân. Lăng Tiếu nghĩ cũng không kịp, lập tức lấy ra quỷ hồn thảo nuốt xuống, lại nhanh chóng hấp thu những hồn lực do Long Phượng Thần Cô thu lại để khôi phục vết thương cho thần hồn. Lúc này rốt cuộc Lăng Tiếu đã thấy rõ ai cứu hắn một mạng. Không nghĩ tới lao ra hỏa lưỡi dài này, lợi hại như thế, chỉ một chiêu đã đánh bại cao cấp chí tôn. Trong lòng Lăng Tiếu kinh hô. Không sai, xuất thủ tương trợ Lăng Tiếu không phải ai khác, chính là Phong Thanh Dương, người cùng đi với Lăng Tiếu tới Thanh Nguyệt Không Gian. Có thể ngưng tụ thành thật nhân chứng tỏ lực lượng của ngươi cũng không tệ. Bất quá ngươi dám ở trước mặt của lão phu phô trương thành thế, ngươi thật là quá cuồng ngạo. Phong Thanh Dương sâu kín nói một tiếng, một tay tùy ý vẫy, một đạo thanh sắc long quyền trong nháy mắt hướng Khúc Chấn Độ cuồng quét mà đi. À! Thạch thân Khúc Chấn Độ vốn đã muốn sụp đổ trực tiếp bị lưỡi đao Phong Thanh Dương chạm thành từng khối, toàn bộ đều hủy diệt. Thân thể của Khúc Chấn Độ bị đánh nát, hắn lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi, rốt cục xác nhận người rõ trước mặt người này là ai. Phòng Minh Chủ xin tha mạng, ta là người của Hồng Xã Hội. Khúc Chấn Độ đối với Phong Thanh Dương cầu xin nói, hắn căn bản ngay cả trốn cũng không dám thử, bởi vì hắn biết rõ trước mặt Phong Thanh Dương này không ai có thể mơ tưởng chạy trốn khỏi truy kích của hắn, đơn giản liền xin tha, liền có cơ hội sống. Xem ra ngươi đã nhận ra ta, nhưng mà Hồng Xã Hội các ngươi còn không đủ tư cách để cho ta phải úy kỵ. Phong Thanh Dương hở hững nói một tiếng, bàn tay chặt chẽ nắm lại. Từng đoàn long quyền, Phong Khai vì thế mà co rút, tốc độ đạt tới cực hạn, thanh phong nhận sắc bén tiến cực điểm. Khúc Chấn Độ chỉ kêu thảm một tiếng, liền bị những thanh phong nhận này triệt để rào thành một bãi huyết thủy, ngay cả tân hôn của hắn cũng hoàn toàn phá hủy không còn một tia. Long Ngũ lúc này chạy tới, Khúc Chấn Độ đã hoàn toàn bị giết chết. Nhân loại thật cường đại. Long Ngũ nhí mày nhìn Phong Thanh Dương âm trầm nói. Ở một bên khác, những người còn lại của Hồng Sa cũng bị khô lỗi của Lăng Tiếu giết chết, chỉ có Tào Thao Thương cùng Hướng Quang Minh vẫn đang sinh tử ác đấu. Bất quá lúc Hướng Quang Minh cảm ứng được khí tức Khúc Chấn Độ biến mất liền triệt để luống cuống. Liền ở lúc hắn kinh hoàng thất thần, Tào Thao Thương không chút lưu tình liên tục đâm trên người hắn mấy thương, đem thần thể của hắn xuất hiện vài lỗ máu. Hướng Quang Minh nhịn đau, thần kính một lần nữa phát huy chiếu vào, làm ánh mắt của Tào Thao Thương bị trói không mở ra, khiến Tào Thao Thương trong nháy mắt lui về phía sau phòng ngự để tránh Quang Minh kính đánh trọng thương. Chẳng qua Hướng Quang Minh chỉ đánh ra một chiêu, tự nhiên xoay người chạy trốn, nhìn dáng vẻ của hắn gần như không dám lưu lại đây nhiều thêm một chút nào. Muốn chạy sao? Phong Thanh Dương đằng xa cười lạnh một tiếng, ngón tay điểm nhẹ. Một đạo thanh sắc chỉ mang trực tiếp xuyên qua khoảng cách không gian, đánh thẳng tới trước Hướng Quang Minh. Hướng Quang Minh bị sợ đến lập tức dùng thần kính ngăn cản, đáng tiếc đây căn bản không đủ để ngăn cản một kích này của Phong Thanh Dương. Thần kính bị xuyên thủng hủy diệt, hướng bên trong thần thể Hướng Quang Minh bạo liệt. Thần thể Hướng Quang Minh bị trọng thương, nhưng còn chưa triệt để chết hẳn. Hắn muốn vùng vẫy trước khi chết, nhất định phải sống sót. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện thân thể của hắn cư nhiên bị tổ hợp lại không thể chịu nổi, có một cỗ phong bạo cường đại cuốn ngược về phía sau. Hướng Quang Minh bị phong bạo này làm cho nghiêng trời lệch đất, đầu váng mắt hoa, căn bản không cách nào khống chế được thân mình. Lăng tiểu tử, bắt cho ngươi rồi, là ngươi đến xử trí hay để ta giúp ngươi trực tiếp giải quyết? Phong Thanh Dương hướng về phía Lăng Tiếu cười nhạt. Nếu có thể thì cứ giao cho tiểu tử. Lăng Tiếu xoa đôi bàn tay đáp. Hắn một mực có thể cảm giác được sự bất phàm của Phong Thanh Dương, nhưng vẫn không nghĩ tới cường đại tới mức này, càng đem lực lượng phong thuộc tính vận dụng đến đăng phong tạo cực, đơn giản để cho hắn nhìn đều vì thế mà nhìn lên không thôi. Thôi, ngươi đã có hứng, liền đem hắn để cho ngươi xử lý đi. Phong Thanh Dương nói một tiếng, thuận tay liền vẫy một cái đem toàn long quyển phong đang vây khốn Hướng Quang Minh khống chế lại đây. Khi phong thanh biến mất, thân thể hướng quang minh giống như một cái vòng xoáy cấp tốc xoay tròn không ngừng. Lăng Tiếu không chút khách khí đối với hướng quang minh cuồng oanh một trận, đem thân thể của hắn đánh đến khó có thể tu phục, hết sức chính là lúc khống chế. Chỉ là sau một phen ra sức đánh của Lăng Tiếu, ngược lại để cho hướng quang minh khôi phục không ít thanh tỉnh, vẫn vụng trộm, lộ ra nụ cười tuyệt nhiên dữ tợn. Muốn giết ta, vậy ngươi liền chết cùng ta đi. Hướng quang minh tự biết khó lòng chạy thoát, liền liều mạng dùng một điểm năng lực tự bạo cuối cùng đồng quy vu tận với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cũng không nghĩ đến hướng quang minh đột nhiên sắp chết mà vùng vẫy, hắn còn chưa kịp tránh ra hướng quang minh đã triệt để tự bạo. Oanh! Lăng tiểu tử! Phong Thanh Dương hơi không chú ý, liền nghe thanh âm tự bạo hắn kêu lớn. Chỉ là cho dù hắn thần lực vô biên, cũng đừng mong ở một khắc này trợ giúp được Lăng Tiếu. Lực lượng tự bạo của cao cấp trí tôn nhưng là vô cùng đáng sợ. May mắn hướng quang minh đã bị trọng thương không nhẹ, lực lượng có chỗ giảm bớt, nhưng cũng đủ để tạc chết bất kỳ người nào dưới cao cấp. Phong Thanh Dương cũng cảm thấy thực lực đê cấp trí tôn Lăng Tiếu há có thể còn sống được. Thật là đáng chết. Phong Thanh Dương vô cùng tự trách mà phẫn nộ quát. Lăng Tiếu bị giết ngay trước mặt của chính mình, như thế chính là ô nhục lớn nhất đối với hắn. Khi hết thảy khói bụi đều tiêu tan, Lăng Tiếu rõ ràng không bị chết. Chỉ bất quá thân thể của hắn đều bị triệt để tạc hủy, đầu vẫn còn đầy đủ vô khuyết. Hắn vẫn là đang phục hồi thân thể. Lăng Thái Sơ, vị này nhưng là tồn tại danh bài trước 20 trên trí tôn bảng của kim tộc, chỉ kém lão tổ tông Lăng Hồng Vũ của kim tộc hai đời, coi như tồn tại cấp bậc lão tổ tông của kim tộc. Vị này từng được coi là thiên tài xuất sắc sau Lăng Hồng Vũ, ở sau khi đi lên trí tôn bảng, liền đi ra vực ngoại, nhiều năm qua cũng chưa từng trở về. Lăng Tiếu cũng trừ trong tộc phổ mà biết được một chút tin tức tài liệu của vị lão tổ tông bên trong tộc. Hắn không nghĩ đến tại chỗ này gặp được một vị đỉnh cấp trí tôn nhận thức được một trong những lão tổ của hắn. Đây còn được coi như là những thu hoạch ngoài ý muốn. À, nguyên lai đại nhân cùng thái sư lão tổ nhà ta liền quen biết. Đây thực đúng là duyên phận. Lăng Tiếu lập tức liền trở nên thân thiết mà nói. Nếu từ trong miệng Phong Thanh Dương biết được hạ lạc của lão tổ tông, đây ngược lại coi như một kiện hảo sự. Có lẽ vị lão tổ tông này có những thủy nguyên thạch thuộc tính khác, có thể càng nhanh thêm cứu lão tổ tông Lăng Hồng Vũ của hắn. Đúng vậy, duyên phận, đúng là duyên phận. Bất quá tiểu tử ngươi ngược lại lại cổ quái đến hận à, lại đa trọng thuộc tính đồng tu, còn là cái thần cô đeo trên đầu của ngươi nhưng là báo bối. Không nghĩ đến, nó có thể lại có được ngày nhìn thấy ánh sáng. Hy vọng ngươi không lên lại để cho nó đi theo con đường cũ. Phong Thanh Dương cười nhạt nói. Ánh mắt cơ trí kia của lão phảng phất như xuyên thủng tất cả bí mật trên người Lăng Tiếu. Lăng Tiếu sờ mũi cười khan nói. À, đây cũng là tiểu tử tình cờ có được. Ngừng chút hắn lại nói. À, đúng rồi đại nhân, ngươi là huynh đệ của tổ tiên ta. Ta đây cũng chung quy nên xưng hô ngài như thế nào, một mực gọi đại nhân đây quả thực là quá thất lễ. Tiểu tử ngươi đã nói như vậy rồi, lão phu cũng liền như vậy cho ngươi biết liền tốt. Lão phu gọi Phong Thanh Dương. Phong Thanh Dương hết sức tự ngạo mà nói. Danh đầu Phong Thanh Dương của hắn nhưng là vang xa vực ngoại, người không biết cũng không nhiều. Xác nhận sau khi Phong Thanh Dương nói ra tên của lão, ánh mắt Lăng Tiếu trở nên trợn lớn, miệng cũng trướng thật to, thần sắc tràn đầy vẻ khoa trương. Phong Thanh Dương, ba chữ này Lăng Tiếu như là nghe sấm bên tai rồi. Kể từ sau khi Lăng Tiếu đến thiên vực, đối với những nhân vật danh đầu đều có một cái hiểu biết căn bản, trong đó bao gồm những danh hào thiên vực, thiên thần vương cùng với trăm tên đỉnh cấp trí tôn trên trí tôn bảng đều nhất nhất ghi nhớ trong lòng. Mà Phong Thanh Dương chính là một trong danh bài trước 10 trên thiên vực trí tôn bảng, xếp hạng còn trên Thái Sơ, danh bài còn phải sớm hơn nhiều với Thái Sơ, coi như là nhân vật cấp thượng cổ, cùng cấp bậc thời đại với lão tổ tông Lăng Hồng Vũ. Đương nhiên những cái này cũng không phải chỗ Lăng Tiếu đối với Phong Thanh Dương như sấm bên tai, mà trong ký ức thần hồn của những vực ngoại trí tôn hắn hấp thu được, cơ hồ đều có đại danh Phong Thanh Dương cùng với tài liệu về hắn. Trên Đông Vực Lộ, trong tất cả bang hội, Phong Thanh Minh, Thành Minh Phong tiếng tăm lừng lẫy nhất trong đó chính là Phong Thanh Dương một tay sáng lập, cũng đem nó phát dương quang đại, trở thành đại liên minh, bang hội số 1 số 2 trên Đông Vực Lộ. Có thể nói Phong Thanh Minh nhưng là thế lực cấp bậc bá chủ trên Đông Vực Lộ, so với Hồng Xà Hội thì cường đại hơn nhiều, mà Phong Thanh Dương thân là minh chủ tự nhiên uy danh truyền xa, người không biết hắn nhưng là đã ít lại càng ít. Đây cũng là nguyên nhân mà sau khi Lăng Tiếu nghe được ba chữ Phong Thanh Dương lại kinh ngạc như thế. Đây nhưng là nhân vật đỉnh cấp, có danh xưng phong thần. Không nghĩ tới hắn cư nhiên cùng nhân gia đồng hành 2 tháng mà hắn còn chán ghét nhân gia, thiệt là trường phụ thiệt à. Trường phụ tức là đàn bà nói nhiều. Nếu như để cho người khác biết chỉ sợ đều muốn đem người đó tươi sống đánh chết. Loại đỉnh cấp ngưu nhân này, những nhân vật khác mớn bợ đỡ còn trong nổi, tự nhiên toàn trong người nhạy nhân ra trưởng phụ thiệt, thực sự là thiên lôi đánh xuống. Tiểu tử Lăng, có phải cảm thấy con biết được lão phu rất tự hào hay không? Phong Thanh Dương vuốt nhẹ tròm râu trắng cười nói. Lăng Tiếu bình tĩnh trở lại, vỗ mông ngựa. Nguyên lai được phong tiền bối, tiểu tử nhưng đối với người kính ngưỡng giống như là nước sông cuồn cuộn, liên miền không dứt. Coi như tiểu tử ngươi có chút nhãn lực, bằng không ngươi liền chỉ cho lão phù khốn khiếp. Phong Thanh Dương nói tiếp theo, lão đại nói. Ta vừa rồi hỏi ngươi muốn gia nhập Thanh Phong Minh chúng ta không? Dựa vào năng lực tiểu tử ngươi nói không chừng rất nhanh, liền có thể đến Thanh Phong Thủy Khởi. Đến lúc đó liền để cho ngươi làm một cái phó minh chủ chơi một chút. Trên cái vực lộ này, còn có người nào dám khiêu khích ngươi? Ồ, làm một cái phó minh chủ chơi một chút. Lăng Tiếu nhẹ hô. Phó minh chủ của Thanh Phong Minh cũng là không biết bao nhiêu cấp bậc trí tôn, thậm chí là trí tôn đỉnh phong đều mơ tưởng làm một chút, cũng không thấy bọn họ có phúc phận này. Không nghĩ tới lão gia hỏa này còn thật để hắn đến mắt. Phong Thanh Dương vốn dĩ cho rằng Lăng Tiếu sẽ đáp ứng, không ngờ Lăng Tiếu lại lắc đầu. Đa tạ hảo ý của tiền bối, tiểu tử lần này đến đây là có chuyện trong người, thực sự không tiện gia nhập bất cứ liên minh bang phái nào. Có phải ngươi cảm thấy gia nhập Phong Thanh Minh của chúng ta liền là phản bội kim tộc của các ngươi hay không? Ngươi cũng biết Thanh Phong Minh, nhưng là lúc trước lão phu cùng tổ tiên Lăng Thái Sơ các ngươi cùng nhau thành lập, tên kia nói đi liền đi, nhiều năm qua cũng không biết đi nơi nào, phải thấy hắn tìm ngươi nối nhập. Tiểu tử ngươi vừa lúc biết được bạo phong thần pháp của ta, lại là hậu bối tôn tử gia hỏa kia, nếu ngươi thật nguyện ý lưu lại, ngày sau vị trí minh chủ Thanh Phong Minh này nói không chừng sẽ là của ngươi rồi. Vực ngoại không giống với thiên vực, người gia nhập Thanh Phong Minh, tộc nhân các ngươi sẽ càng cao hứng, sẽ không ngăn cản ngươi. Chờ sau khi ngươi ổn định Thanh Phong Minh, người kim tộc các ngươi muốn đi cái vực lộ này, có Thanh Phong Minh ta bảo hộ, đó không phải là an toàn nhiều lắm hay sao? Phong Thanh Dương thao thao bất tuyệt mà nói một phen, nhìn ra được lão tương đối có thành ý để Lăng Tiếu lưu lại gia nhập Thanh Phong Minh bọn họ. Bởi vì lão nhìn ra được tiềm lực của Lăng Tiếu quá lớn, lớn đến đỉnh cấp trí tôn như lão, vì đó mà hân thưởng không dứt. Nếu như Lăng Tiếu gia tập, đợi đến lúc Lăng Tiếu đạt tới đồng giai tuyệt đối là một tôn đỉnh cấp nhân vật uy bá vực ngoại. Đúng như Phong Thanh Dương nói, lão cực lực thỉnh mời Lăng Tiếu như vậy, trừ đạo hân thưởng với Lăng Tiếu cũng quan hệ lớn lao tới Lăng Thái Sơ. Lăng Tiếu hiểu được, Phong Thanh Dương nói đến rất có đạo lý, hắn suy nghĩ một chút cũng không tiện làm mất mặt mũi của Phong Thanh Dương, lập tức nói. Tiểu tử gia nhập Thanh Phong Minh là có thể, nhưng tạm thời không thể làm được bất cứ chuyện gì cho Thanh Phong Minh. Ta còn phải tìm huynh đệ của ta nhanh chóng đem nhiệm vụ làm tốt. Hết thảy mọi chuyện đều đợi đến sau khi tiểu tử làm xong chuyện này rồi hắn nói. Bằng không tiểu tử thật chỉ có thể nói xin lỗi một tiếng. Trên đông vực lộ này có bao nhiêu người muốn gia nhập Thanh Phong Minh chúng ta mà không được. Ngươi cư nhiên còn giáng điều kiện với lão phù. Ngươi thực sự là người đầu tiên trong vạn năm đến nay lão phù mới gặp được. Phong Thanh Dương cười to, tiếp theo lão lại nói. Được, nhìn trên phần Thái Sơ, liền để ngươi gia nhập vào. Ngươi cũng có thể lợi dụng hết thảy quan hệ bên trong mình đi làm việc ngươi muốn. Chỉ cần không tổn thất bất luận cái lợi ích gì trong mình là được. Mặt khác, để cho những người khác bên mình thay ngươi làm việc thì phải trả tiền thù lao. Việc này ta sẽ từ từ nói cho ngươi biết. Đi thôi, đến tổng bộ của Minh chúng ta xem một chút. Nói xong, lão liền hướng phía thanh nguyệt không gian lướt tới. Lăng Tiếu đem những khô lỗi trí tôn kia thu vào, sau đó nhảy lên trên người của quỷ hồn, mang theo long ngũ hóa hình hướng về phía Phong Thanh Dương đuổi theo. Hắn bây giờ còn chưa khôi phục trạng thái, thực sự không cách nào so sánh tốc độ được với vị lão gia tử này. Lăng Tiếu thuận theo Phong Thanh Dương đi đến bên trong thanh nguyệt không gian. Hoàn cảnh chỗ này xác thực nếu so với thiên vực còn tốt hơn rất nhiều. Thủy nguyên lực lượng kia cũng là tinh thuần nồng đậm hơn không ít, khó trách có không ít trí tôn sau khi rời khỏi thiên vực liền không muốn quay lại nữa. Rất nhiều cổ sơn mạch, rất nhiều thành trì nhân loại ở, thiên tài địa bảo vô số, ở trong loại địa vực không gian này lại một điểm đều không thiếu hụt. Chỗ này chính là vực ngoại chi nhân sinh tồn cư ngụ, phần lớn đều ẩn hàm tôn tử tôn tôn của trí tôn huyết mạch sinh ra ở chỗ này. Thực lực chỉnh thể bọn hắn nếu so với thiên vực phải mạnh hơn không ít, số lượng nhân khẩu ngược lại là ít hơn thiên vực rất nhiều. Đại đa số mọi người chỗ này coi như có huyết thống của người ở thiên vực, chỉ là đã trải qua vô số vạn năm, bọn họ cũng sẽ không tự cho mình là người của thiên vực rồi. Ở chỗ này có không ít liên minh bang phái kiến tạo bên trong, Thanh Phong Minh chính là liên minh bang hội cường đại nhất bên trong thanh nguyệt không gian này. Địa bàn của Thanh Phong Minh kiến lập vô cùng rộng lớn đại khí, từng trang thành điện giống như cổ bảo tự hiện lộ về tôn quý dị thường. Võ giả tới lui từng người lộ ra uy lẫm, bất phàm. Khi bọn họ thấy Phong Thanh Dương xuất hiện trên bầu trời chỗ này, lập tức có người kinh hô: Minh chủ đã trở về, cung nghênh Minh chủ trở về. Sau khi âm thanh này vang lên, trên phiến địa phương này lập tức vang lên vô số thanh âm vui sướng, lộ ra địa vị của Phong Thanh Dương ở chỗ này vô cùng cao cao tại thượng. Lăng tiểu tử, ngươi nhìn xem chỗ này của lão phu như thế nào? Phong Thanh Dương nhìn Lăng Tiếu cười nói. Lăng Tiếu tán thán: Hì, vô cùng cường đại, vô cùng tốt. Khó trách tất cả mọi người trên vực lộ đều nói Thanh Phong Minh không một người nào là không tôn sùng không thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 382 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.